Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, đêm kiếm reo. Trong núi lên chút gió, thổi tới trên người làm người ta cảm thấy có chút lạnh. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, hắn nhìn lấy trong núi những cái kia lầu các, bỗng nhiên vô cùng đồng tình chỗ sâu ở giữa những người tu hành kia nhóm. Kiếm các đã nhốt 6 năm, nguyên bản còn lại người liền không nhiều, lại không cho phép kiếm các thu đồ đệ, cũng đã không có tức giận, hiện tại căn bản không khiến người ta rời đi, chính là muốn để bọn hắn ở bên trong chậm rãi chờ chết. Lúc trước hắn liền nghe rất nhiều người đánh giá qua Hoàng đế Tiêu Diễn. Tiêu Diễn người này tiết kiệm, lại chăm lo quản lý, chính lệnh thông suốt. Tự nhiên xem như khó được tốt hoàng đế, nhưng mà vấn đề lớn nhất chính là dùng người không khách quan, mà lại đối với tiền triều địch nhân, thậm chí là một chút hắn cho rằng có thể là địch nhân cựu thần quá mức hà khắc. Nói ngắn gọn, chính là đối với hắn cảm thấy người thân cận quá tốt, mà đối với hắn có chỗ cố kỵ người quá kém, đối với người quá tốt, liền dễ dàng để cho người ta kiêu sa trái pháp luật. Đối với người quá kém, liền dễ dàng để một chút nguyên bản sẽ không cùng hắn là địch người trở thành hắn chân chính địch. Nhân, mà đối với Lâm Ý mà nói, cái này liền ý vị lấy rất nhiều cố định sự tình càng khó sửa đổi hơn biến. Lâm Ý không biết rõ Cửu Hiểu đến cùng làm người như thế nào. Cho nên trong lòng của hắn mặc dù cảm thấy tàn nhẫn, mặc dù bất mãn, mà ở lúc này lại cũng không nói bất kỳ lời nói. Hoàng mệnh vì thiên, huống chi một số thời khắc tên này tại rất nhiều nơi lộ ra anh rõ ràng đế vương. Tại trong rất nhiều chuyện nhưng cũng lộ ra hết sức lãnh khốc. Thay cái phương diện muốn sẽ tốt hơn nhiều. Lâm Ý không nói gì, nhưng mà Cửu Hiểu lại là nhẹ giọng nói rằng, những người này nếu là rời kiếm các, chưa chắc có kết thúc yên lành. Ở chỗ này dưỡng lão chưa hẳn không phải chuyện may mắn. Huống chi ở nơi nào dưỡng lão có thể có như thế nhiều bằng hữu. Trong những người này chưa hẳn không có một lòng nghĩ muốn đi, nhưng là sợ hại tính mạng của người khác mà lưu lại. Nơi nào đến những thứ này thật bằng hữu, đã đều là nghĩ cố lấy những thứ này đồng môn người tốt, liền sẽ không có dạng này hạ trang. Liền không nên bị dạng này hoang mệnh ước thúc mà vây chết ở chỗ này. Liền có lẽ cho chút bọn hắn lựa chọn chỗ trống. Lâm Ý trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng là hắn biết rõ tạm thời không phải hắn cùng tên này Vũ Lâm giám quan viên có khả năng chuyện quyết định. Cho nên hắn mím chặt môi. Không có đem trong lòng câu nói này nói ra miệng. Mỗi người đều có thể có cái nhìn của mình. Nhưng hoang mệnh chính là hoang mệnh. Giống như trong quân lệnh, nếu không phải quân lệnh như núi, nếu là mỗi người đều có chủ ý, chính là năm bè bảy mảng. Cửu Hiểu nói xong câu này, lại phát giác chính mình quan giai không kịp Lâm Ý, có chút quá mức, liền lại áy náy khom người thi lễ một cái, nhẹ giọng nói, cái kia mấy tên hung đồ có quan hệ tin tức lúc trước cũng có quân tình truyền lại đến nơi này của ta. Chỉ là mặc dù không biết Lâm tướng quân từ đâu biết được những cái kia hung đồ sẽ đến kiếm các. Nhưng Lâm tướng quân ngươi không cần phải lo lắng. Bởi vì ta không cho rằng những người kia có thể tổn thương đến cái này kiếm các bên trong người. Ý của ngươi là kiếm các bên trong có lợi hại người tu hành. Lâm Ý đối với trung quân, nhất là xuất thân Lương Châu quân người trời sinh không có quá nhiều hảo cảm. Mặc dù tên này quan viên nhìn qua cũng không xấu, nhưng mà hắn lại là không thể nào vô điều kiện tín nhiệm. Hắn nhìn lấy Cửu Hiểu, nói, những cái kia hung đồ bên trong, trước đó đền tội một tên, đã đến thừa thiên cảnh trung giai tu vi, còn lại những người kia, chắc hẳn cũng sẽ không quá kém, thậm chí sẽ có vượt qua. Cửu Hiểu vẫn như cũ khiêm tốn. Nhưng liền do dự chút nào đều không có, liền cúi đầu nhẹ giọng nói, cho dù là thần niệm cảnh đến, cũng không khả năng giết chết kiếm các bên trong những người này. thậm chí có lẽ liền một tên đều khó có khả năng giết chết. Bởi vì những người này sẽ không cho phép người bên ngoài giết chết bọn hắn bên trong bất kỳ người nào. Lâm Ý Sâu nhíu nhíu lông mày, cái này tuyệt đối không phải ngoại giới chỗ nhận biết kiếm các. Dù là cùng Dư Tằng Am bảo hắn biết kiếm các, đều có lẽ có rất lớn khác biệt. Thật là dạng này, hắn rất ít đối với nhìn kẻ không xấu biểu hiện ra loại nghi ngờ này thái độ. Nhưng là hắn thật sự có chút không quá tin tưởng. Ta trước khi đến cũng không tin tưởng, nhưng mà đây là sự thực. Cửu Hiểu nhìn lấy Lâm Ý, cười khổ nhẹ giọng nói rằng, nếu là Lâm tướng quân vẫn như cũ không yên lòng, nếu là xác định những cái kia hung đồ thật sự sẽ đến, liền chỉ cần ở chỗ này chờ nhìn, quân lệnh mang theo, tự nhiên muốn ở chỗ này chờ. Lâm Ý nghĩ nghĩ, sợ mặc dù có người thật sự tới, nhưng gặp nơi này xe ngựa càng nhiều, liền sinh lo lắng, không dám hiện thân, lại không dám tiến kiếm các. Cho nên hắn liền quay người cùng Dư Tằng Am nói vài câu. Ngoại trừ Tề gia tên kia cung phụng cùng tất cả sa phu bên ngoài, còn lại tất cả mọi người liền đều xuống xe ngựa. Nhìn lấy trước mặt đột nhiên nhiều những người này, Cửu Hiểu lại là hơi lúng túng một chút, nói, nhà tranh có chút nhỏ, chỉ sợ đều chỉ có thể gạt ra, không có nằm ngủ địa phương. Lại chen cũng sẽ không so ba người chen một chiếc xe ngựa chen. Tề Châu Cơ lạnh lùng cười một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Ý một chút. Lâm Ý làm bộ không nhìn thấy. Trong nhà lá bày biện cực kỳ đơn giản, nhưng chỉnh lý đến cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. Liền một chương dùng cũ tấm ván gỗ chi lên tại phía trước cửa sổ trên bàn sách. Giấy bút đều thả cực kỳ hợp quy tắc, không loạn chút nào, phòng hoàn toàn chính xác có chút quá nhỏ, cũng không có dư thừa cái bàn. Cửu Hiểu mở ra rồi mấy chương cũ chiếu, liền đem trong phòng tất cả đất trống đều đưa gần phủ kín. Ngươi là Lương Châu quân xuất thân. Bạch Nguyệt Lộ từ chọn lấy chỗ không trung ngồi xuống, lại là có chút hăng hái nhìn lấy Cửu Hiểu, nhẹ giọng hỏi nói, vâng. Cửu Hiểu rất đơn giản trực tiếp gật đầu. Lúc trước nhìn lấy những người tu hành này, hắn cũng không có quá mức giật mình. Hắn thấy, đã muốn đối phó chính là loại kia hung đồ. Binh bộ đương nhiên chỉ có thể là điều động phụ cận châu quận cường đại người tu hành cùng một chỗ. Tới đây, Lâm Ý là tiền triều đại tướng Lâm Vọng Bắc nhi tử. Trước đó đặc biệt tăng lên thành thiết sách quân hữu kỵ tướng quân cũng là oanh động nhất thời sự. Tình. Cho nên hắn đối với Lâm Ý tự nhiên có chỗ biết. Chỉ là hắn ban sơ cho rằng cái này phần lớn phân người tu hành đều là nơi khác điều đến. Nhưng mà nhìn lấy những người này cùng Lâm Ý ở giữa nói chuyện với nhau cùng thần sắc, hắn nhưng dần dần tỉnh giấc những người này cũng chỉ là thiết sách quân bên trong theo Lâm Ý mà đến. Trong mắt của hắn khiếp sợ cảm xúc liền cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một tên mới sách tướng lĩnh, thống lĩnh bất quá mấy ngàn người, mà lại cũng không phải tinh nhuệ biên quân, lại có được nhiều như vậy người tu hành đi theo. Bản thân cái này chính là chuyện bất khả tư nghị. Ngươi làm sao lại biết rõ trong những người này có lợi hại người tu hành? Ngươi gặp qua bọn hắn xuất thủ. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy hắn, mỉm cười hỏi nói. Cửu Hiểu bỗng nhiên trầm mặc xuống, không tiện nói. Bạch Nguyệt Lộ chăm chú nhìn hắn. Cửu Hiểu hít thật sâu một hơi. Tất cả mọi người nhìn ra tâm tình của hắn tựa hồ ba động rất kịch liệt. Tất cả mọi người liền đều rất kinh ngạc. Vì cái gì Bạch Nguyệt Lộ một vấn đề như vậy sẽ khiến hắn cảm xúc như thế ba động? Ở chỗ này không, nhưng là trước kia ta gặp qua trong bọn họ một số người xuất thủ. Cửu Hiểu nhìn lấy nàng trong trẻo con mắt, hơi đáng nói, trước kia chúng ta Lương Châu quân trên chiến trường cùng trong bọn họ một số người chiến đấu qua. Chỉ là những người này xưa đâu, bằng nay, không chỉ có là sinh bị thương nặng khó mà khỏi hẳn, liên tâm cảnh cũng không còn dĩ vãng. Bạch Nguyệt Lộ lắc lắc đầu, không thể lấy trước đó chiến lực ước đoán. Tất cả mọi người cảm thấy Bạch Nguyệt Lộ nói đến đạo lý đã đơn giản, lại chính xác, nhưng mà Cừu hiểu lại là lắc lắc đầu, hắn cười khổ nói. Lúc đó là được, bọn hắn đã bị thương nặng, nhưng xuất thủ vẫn như cũ không phải thừa thiên cảnh người tu hành có khả năng địch nổi. Mà lại tâm cảnh, ngay tại hắn vừa mới nói ra câu nói này lúc, Trầm Côn liền lông mày bỗng nhiên bốc lên, nói, thanh âm gì, cơ hồ đồng thời, tất cả mọi người nghe được rồi kiếm các bên trong vang lên rất nhiều nói dị dạng âm thanh. Có chút như là thanh thúy chuông gió âm thanh, có chút lại như là bén nhọn đồ vật tại cọ sát. Có chút lại là như là con ruồi vỗ cánh âm thanh không ngừng truyền đến. Là tiếng kiếm reo, Lâm Ý nghe được những âm thanh này chỗ này. Thanh âm của hắn không tự giác lạnh chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.